Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 749, vận may lực lượng. Mạc Hà đang suy nghĩ vị kia tiên thiên thời gian thần. Ở một kích này dưới như thế nào thời điểm, ngay sau đó liền thấy một đạo ánh sáng bạc dâng lên. Dòng sông thời gian dài ở nơi này ngân quang chiếu sáng dưới. Tựa như đều bị ánh sáng bạc điều động lực lượng. Quả nhiên, vận may cấp bậc nhất kích, căn bản không giết được hắn. Thấy đạo ngân quang này, Mạc Hà trong lòng ngay tức thì liền đã có câu trả lời. Thành tựu đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu, tiên thiên thời gian thần thực lực không thể nghi ngờ. Cho dù là vận may đạo tổ nhất kích, vậy không nhất định có thể đem hắn chém chết. Huống chi hắn hiện tại nhà vị trí, dòng sông thời gian dài bờ sông, vậy ánh sáng màu bạc bên trong, tiên thiên thời gian thần bóng người vững vàng sừng sững ở dòng sông thời gian dài bờ sông. Trên mình tản mát ra uy thế kinh khủng, ở hắn hai tay bây giờ, nâng một cái vặn vẹo trống rỗng, trong đó như vậy vặn vẹo lực lượng, phảng phất là đem thời gian vô hạn kéo dài. Cuối cùng đạt tới hết thảy chung kết, vạn vật quy hư ngọn nguồn, chân chính mặt pháp hủy diệt lúc, bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, bị hắn hai tay nhờ ở trong tay vặn vẹo trống rỗng. Liền chậm rãi từ trong tay hắn bay ra, sau đó xuyên qua dòng sông thời gian dài, hướng mới vừa rồi vậy đạo công kích tới chỗ bay đi. Đây là tiên thiên thời gian thần. Ở nhận chịu đối phương sau một kích, nơi cấp cho đáp lại, hắn đã cảm giác được, mới vừa rồi một kích kia lực lượng, mặc dù thật sự là vận may cấp lực lượng khác, nhưng là phát ra đạo này công kích người, nhưng cũng không phải là vận may đạo tổ. Đối phương là lợi dụng đặc thù thủ đoạn, từ đó cho thấy đạt tới vận may cấp lực lượng khác. Loại thủ đoạn này không thể bảo là không khủng bố. Nhưng là so sánh chân chính vận may đạo tổ, loại thủ đoạn này nhưng còn kém xa, chỉ muốn không phải chân chánh vận may đạo tổ. Như vậy đối với tiên thiên thời gian thần mà nói, hắn liền dám còn lấy màu sắc, hơn nữa hắn vậy phải trả lấy màu sắc, quan hệ đến đạo của mình đồ, căn bản không thể lui được nữa. Tiên đình bên trong, Lăng Hư ở phía trước thiên thời quang thần lựa chọn còn lấy màu sắc thời điểm. Hắn trong lòng liền âm thầm phát ra một tiếng thở dài. Sau đó không chút do dự lần nữa đánh ra một trường. Trận đồ uy lực, đúng như là Mạc Hà nói vậy, phát huy ra vận may cấp lực lượng khác. Có thể trận đồ cuối cùng vẫn là kém một chút. Ở nhất kích dưới, cũng không có thủ tiêu tiên thiên thời gian thần. Mà đột nhiên này nhất kích không có thủ tiêu đối phương. Vậy kế tiếp muốn đem đối phương thủ tiêu, liền cơ hồ đã thành một kiện chuyện không thể nào. Mà cái này cũng thì đồng nghĩa với, Mạc Hà tiếp theo có thể thì phải giữ nhiều lành ít. Ở Lăng Hư đánh ra trưởng thứ hai thời điểm, tiên thiên thời gian thần phát ra công kích, trực tiếp bị lực lượng cường hãn cưỡng ép đánh nát. Dù là hắn công kích là một loại huyền diệu thời gian thần thông, có thể ở tuyệt đối lực lượng dưới, hết thảy cũng sẽ bị xé ra. Cho dù thời gian cũng là như vậy, ở đánh nát đối phương công kích sau đó, Lăng Hư một kích này còn thừa lại lực lượng, vẫn là rơi xuống dòng sông thời gian dài bên trong. Đồng thời, hắn không chút do dự phát ra công kích đợt ba, trong lòng lần nữa thầm thở dài một tiếng. Trận đồ tế luyện, đúng là vẫn là kém một ít sức lửa. Hắn cho dù là bây giờ có thể cho thấy vận may cấp lực lượng khác. Nhưng đối với cái này loại lực lượng thao túng, chỉ có thể đạt tới vô cùng lầm chởm trình độ. Không có cách nào đem cổ lực lượng này phát huy đến lớn nhất. Đây cũng không phải là hắn bản thân vấn đề, mà là trận đồ trước mắt giới hạn tính. Mà đây loại giới hạn tính. Sau này có thể hay không đạt được tu bổ, giờ phút này vẫn là một cái ẩn số. Có thể dựa theo tình huống trước mắt tới xem, có khả năng đã không lớn. Bằng vào trận đồ, tạm thời triển hiện vận may cấp lực lượng khác, căn bản không có biện pháp chống đỡ quá lâu. Liên tiếp phát ra 3 lần công kích sau đó, Lăng Hư cảm giác tiêu hao còn không phải rất lớn, nhưng hắn phỏng đoán, chỉ sợ cũng chính là mấy mươi lần công kích, ở trận đồ bên trong một ít tiên nhân, hẳn thì phải không chịu nổi. Ở Lăng Hư phát ra công kích đợt 3 đồng thời, ở giữa thiên địa các tộc cường giả, lúc này cũng đưa mắt về phía nhân tộc, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nhân tộc lại sẽ có như vậy lá bài tẩy, có thể phát huy ra vận may cấp lực lượng khác, nhất thời để cho ba tộc đối với nhân tộc lòng kiêng kỵ nặng hơn. Bất quá, trừ nhân tộc ra cái khác ba tộc, truyền thừa thời gian đều vô cùng lâu đời, bọn họ các tộc lá bài tẩy cũng không thiếu, huống chi nhân tộc hiện tại đã vạch trần lá bài tẩy này. Vậy bọn họ đối với lá bài tẩy này mặc dù còn sẽ kiêng kỵ, nhưng chưa chắc không có cách đối phó, mà điểm trọng yếu nhất phải, bọn họ phát giác nhân tộc vạch trần lá bài tẩy này nguyên nhân, lại là đang cùng dòng sông thời gian dài bên trong tiên thiên thời gian thần chiến đấu. Nhất thời, yêu tộc và long tộc hai bên đại năng giả, trong lòng dâng lên một loại kiểu khác tâm tư. Giống vậy ở Tiên Vân Thiên bên trong, thuộc về yêu tộc địa bàn bên trong, một tòa bị mây mù che giấu trên đỉnh cao, một cái mái tóc dài đạt tới eo, dáng người hết sức mị hoặc bóng người, ngồi ở một tấm do mây trắng ngưng tụ mà thành vân trên giường. Diễn cảm lộ vẻ được vô cùng lười biếng, hắn mắt nhìn nhân tộc phương hướng, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười châm biếm. Một đôi hẹp dài đan mắt phượng hơi nheo lại, Diễn Cảm cười mỉa, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, thú vị, nhân tộc không biết lúc nào lại có như vậy một lá bài tẩy. Thật có chút bất ngờ, bất quá bây giờ đối phó thời gian thần, nhưng có thể giúp một tay, nếu như có thể cầm thời gian thần thủ tiêu, vậy cái này trong thiên địa cách cục, thì thật có thể thay đổi một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn chậm rãi đứng lên, bước chân về phía trước bước ra, sau đó bóng người ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Biển khơi bên trong, từ đáy biển chỗ sâu nhất, một tiếng rồng ngâm vang lên, để cho vô số sống ở trong biển sinh linh, ở trong một cái chớp mắt này, sinh ra một loại phát ra từ nội tâm kính sợ, mà ở một tiếng rồng ngâm này tiếng sau đó. Một cổ để cho vô số biển khơi bên trong sinh linh cảm thấy sợ hãi lực lượng cuộn sạch ra. Đồng thời, một giọng nói từ biển khơi bên trong truyền ra. Vậy thì giúp một cái, cũng để cho nhân tộc biết chúng ta hai tộc thực lực. Đừng để cho nhân tộc lấy vì mình nhiều một lá bài tẩy. Lại nổi lên chút tâm tư khác. Ngoặc kép. Sừng sững ở dòng sông thời gian dài bờ sông tiên thiên thời gian thần. Đối mặt phủ xuống công kích đợt 3, hắn điều động thời gian sông dài lực lượng, nhìn như ung dung, thực thì không dễ đem lần công kích này nhận xuống. Trên người hắn tản ra ánh sáng màu bạc, ở dòng sông thời gian dài bờ sông lộ vẻ được vô cùng chói mắt. Ánh sáng tựa hồ kéo dài đến rất xa quá khứ và tương lai. Chúa tể đúng cái dòng sông thời gian dài, vẫn còn ở dòng sông thời gian dài bên trong một không thể động đậy được Mạc Hà biết. Tiên thiên thời gian thần, mặc dù có thể điều động dòng sông thời gian dài lực lượng, nhưng hắn tuyệt đối không có biện pháp nắm giữ dòng sông thời gian dài. Nếu như hắn có thể hoàn toàn nắm giữ dòng sông thời gian dài mà nói, vậy hắn căn bản không cần mơ ước mình huyền nguyên hồ lô. Bởi vì hắn hiện tại đã sớm là tạo hóa. Bất quá, đối phương không thể hoàn toàn nắm giữ dòng sông thời gian dài lực lượng. Có thể nhìn đối phương nhận chịu 3 lần công kích, như cũ không bị thương chút nào hình dáng. Mạc Hà lòng đã nặng đến đáy cốc. Hắn biết, sợ rằng mình tế luyện trận đồ, cuối cùng vẫn là không làm gì được tiên thiên thời gian thần. Công kích đợt 3 sau đó. Tiên thiên thời gian thần cũng không có lập tức đến khi công kích một lần nữa hạ xuống. Hắn nghiêng đầu, đưa mắt lần nữa nhìn về phía dòng sông thời gian dài bên trong Mạc Hà. Nguyên bản dừng lại chuyển động vòng xoáy theo hắn ánh mắt xuất hiện lần nữa. Làm vòng xoáy thời điểm xuất hiện lần nữa, Mạc Hà rõ ràng cảm giác vòng xoáy lực lượng tựa hồ đổi được lớn hơn. Hắn thân thể đang xoay tròn vòng xoáy bên trong, rốt cuộc ở thời gian lực lượng hạ vặn vẹo bể tan tành. Sau đó là hắn nguyên thần lực lượng, nhưng dòng sông thời gian dài đè ép dưới, bị ép thành mảnh vỡ. Như vậy theo sau vòng xoáy, cuốn vào huyền nguyên hồ lô bên trong, Mạc Hà máu thịt và nguyên thần bị cuốn vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Ở dòng sông thời gian dài bên trong huyền nguyên hồ lô, bề ngoài lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận, lần nữa bao phủ lên huyền nguyên hồ lô bên trên. Thấy một màn này, tiên thiên thời gian thần trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn biết, cuối cùng thu hoạch rốt cuộc phải đến trong tay hắn. Hết thảy cơ hồ đã là bụi bặm lắng xuống, còn dư lại chỉ cần chờ đợi chốc lát, đến khi huyền nguyên hồ lô hoàn toàn đem Mạc Hà lực lượng tiêu hóa, sau đó hắn thành công. Quá trình này sẽ không quá dài, bởi vì Mạc Hà là hắn mới vừa rồi từ kim tiên cảnh giới đánh rớt. Mạc Hà trước mắt chân chính cảnh giới kém không nhiều ở kim tiên và huyền tiên bây giờ, mạnh hơn huyền tiên, lại yếu hơn kim tiên, có một phần chia kim tiên năng lực, nhưng hắn chân linh vẫn ở chỗ cũ thời gian sông dài bên trong, cho nên hút thu chỉ cần hoa không nhiều thời gian, mà bây giờ Mạc Hà thật cảm giác mình đã đến gần tử vong, máu hắn thịt và nguyên thần đã bị thời gian lực lượng khuấy bể, sau đó dung nhập vào huyền nguyên hồ lô bên trong, đặc biệt thuận lợi bị huyền nguyên hồ lô nơi dung hợp. Cái này kiện tiên thiên linh bảo ở hôm nay cái thế giới này, bản thân chính là hắn một tay luyện chế, và nguyên thần của hắn hòa làm một thể, lực lượng ở một trình độ nào đó có cùng nguồn gốc, cho nên dung hợp lại vô cùng thuận lợi. Nhưng cái này loại thuận lợi đối với giờ khắc này Mạc Hà mà nói, nhưng cũng không là chuyện gì tốt. Hắn ý thức đã trở nên có chút mơ hồ, nguyên thần và máu thịt lực lượng không ngừng dung nhập vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Mạc Hà hiện tại duy nhất có thể rõ ràng cảm giác được chính là huyền nguyên hồ lô bên trong đã có 24 đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm, cùng với bởi vì hắn quan hệ đang nhanh chóng diễn hóa trước thứ 25 đạo tiên thiên thần cấm. Theo huyền nguyên hồ lô tản ra ánh sáng càng ngày càng sáng, Mạc Hà ý thức vậy dần dần đổi được hơn nữa mơ hồ. Có một loại muốn rơi vào vô biên hắc ám, hoàn toàn rơi vào ngủ ly bì cảm giác. Cũng có một loại tan rã cảm giác, tựa như dần dần mất đi tất cả lực lượng và ý chí. Nhìn huyền nguyên hồ lô đổi được càng ngày càng sáng ánh sáng, tiên thiên thời gian thần biết mình đã thành công. Tiếp theo chính là mang thu hoạch của mình. Lúc rời đi không sông dài bên trong, che giấu mình thân hình, sau đó bước vào tạo hóa cảnh giới. Ngay tại hắn muốn đưa tay đem dòng sông thời gian dài bên trong huyền nguyên hồ lô mò lúc đi ra, hắn lại đột nhiên cảm giác được lại có một đạo công kích hướng hắn tấn công tới. Đạo này công kích cường độ giống vậy cũng đạt tới tạo hóa cấp bậc, nhưng là cái này công kích lại cũng không mới vừa rồi phủ xuống ba đạo công kích, mà là một người khác hướng hắn phát khởi công kích. Ngay tại hắn chuẩn bị ứng đối cái này công kích thời điểm, cơ hồ là theo sát phía sau, hắn lại cảm giác được ngoài ra một đạo công kích vậy hướng hắn tấn công tới. Mà phát ra cái này hai đạo công kích người, hắn rất rõ ràng rốt cuộc là ai. Yêu tộc, long tộc, các ngươi vậy muốn ngăn cản ta, đáng tiếc đã muộn. Tiên thiên thời gian thần nhìn sắp hạ xuống công kích, hắn cũng không có muốn rất miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến. Hiện tại hắn mục đích đã hoàn thành, không cần lại ở lại dòng sông thời gian dài bên trong. Chỉ cần mượn dòng sông thời gian dài lực lượng, cho mình trì hoãn một chút thời gian,